Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1041, C1041, chương 1041. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh có người đi đầu. Một lúc sau, đa số các chiến sĩ cùng tộc đều lựa chọn gia nhập cái gọi là nghĩa quân. Thế nhưng trong đó cũng một số chiến sĩ cùng tộc lựa chọn âm thầm rời đi. Dù sao bọn họ cũng không chắc rằng liệu sự hợp nhất này có tồn tại được không. Nếu như bị lừa đi làm vật hy sinh thì có khác gì với cái chết. Trông thấy có tù binh rời đi, chiến sĩ cuồng tộc trong thành Hắc Lăng lần lượt rút vũ khí ra, ánh mắt của bọn họ trở nên dữ tợn. Ai dám ra tay sẽ bị xử lý bằng quân pháp, Long Nhất lạnh lùng nói. Vất vả lắm mới thu phục được thêm mấy vạn chiến sĩ cuồng tộc nên hắn ta không muốn thất bại chỉ trong gang tấc. Hơn nữa, vì có chủ nhân ở bên cạnh nên hắn ta phải biểu hiện thật tốt mới được. Nghe vậy, tù binh rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là nghĩa quân, nói được thì làm được. Về phần những chiến sĩ cuồng tộc lựa chọn ở lại, vẻ mặt của bọn họ rất hưng phấn và cảm thấy lựa chọn lần này của mình không sai. Lâm Lăng vui mừng nhìn sang Long Nhất, hắn rất hài lòng với tài lãnh đạo của Long Nhất. Sau đó, sau khi thu dọn chiến trường xong, Lâm Lăng được bao quanh bởi 12 huyết vệ nghênh đón hắn vào trong thành. Có lẽ tài chính không được dư giả nên kiến trúc trong thành khá đơn sơ. Cách trang trí của phủ thành chủ cũng không có mấy kiểu hoa văn lộng lẫy. Hiển nhiên muốn phát triển thì phải đi từng bước một thì mới tiến lên được. Bên trong phủ thành chủ, Lâm Lăng ngồi ở ghế chủ vị còn 12 huyết vệ cung kính đứng nghiêm. Chủ nhân, lần này ngài tìm đến chỗ chúng ta, lẽ nào chúng ta cần phải chấp hành nhiệm vụ nào sao ạ? Long Nhất lên tiếng hỏi. Tạm thời không có, Lâm Lăng cười thản nhiên. Hắn không nói thêm gì mà trực tiếp lấy ra 11 hỏa phù linh quả. Linh quả, thấy thế, hai mắt của 12 huyết vệ sáng ngời. Đặc biệt là Long Nhất, gần đây thực lực của hắn ta tăng lên nhanh chóng như thế đều là do hỏa phù linh quả thay đổi toàn bộ thể chất của hắn ta. Ngoại trừ Long Nhất, mỗi người các ngươi đều được ăn một quả. Khi nói chuyện, Lâm Lăng vung tay đưa 11 hỏa phù linh quả tới chỗ bọn họ. Đa tạ chủ nhân ban tặng, nhất thời. Đám người Long Nhị vô cùng hào hứng, bọn họ cùng nhau quỳ xuống. Trước đây khi nhìn thấy sự biến hóa của Long Nhất sau khi ăn hỏa phù linh quả, bọn họ vẫn luôn rất hâm mộ. Hiện tại, cuối cùng bọn họ cũng được thỏa ước nguyện. Cách chương.